công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 105, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đứng lâu ngoài gió lạnh, không thể chạy khắp nơi trong bộ quần áo mỏng, không thể cứ thấy đồ gì thích là ăn ngay, không thể một mình đến những nơi đông người. Mỗi khi ra ngoài nhất định phải có người đi cùng. Không được uống nước lạnh, không nên tiếp xúc với người không rõ lai lịch. Đồ ăn cũng không được ăn bậy. Được rồi, biết rồi. Tống Ấu Quân chỉnh lại áo khoác cho hắn. Lùi lại một bước, cứ nói mãi. Khương Nghi Xuyên, người vốn ít nói, lại chỉ có Tống Ấu Quân là người duy nhất khiến hắn cảm thấy bị phàn nàn vì những lời dặn dò này. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao thì, phải nhớ kỹ, nhớ rồi, nhớ rồi. Tống Ấu Quân gật đầu, làm ra vẻ sẽ nghe theo mọi lời nhắc nhở. Khương Nghi Xuyên nhìn nàng một lúc, cuối cùng không nỡ để nàng đi, kéo nàng vào lòng. Sau vài hơi thở, hắn khẽ nói bên tai nàng, ta sẽ nhanh chóng trở lại với nàng. Tống Ấu Quân cười nhẹ, gật đầu đáp lại. Khương Nghi Xuyên dẫn theo Cố Chi Lễ cưỡi ngựa rời đi, hướng về phía kinh thành. Tống Ấu Quân và những người còn lại ở lại Thương Dương Thành, yên lặng chờ đợi tin tức. Kinh Minh Khê đã từng đến một lần vào năm ngoái, mang theo chỉ dụ của Tống Tế, hỏi xem Tống Ngôn Ninh có muốn trở về nhà hay không. Tất nhiên là không muốn, vì vậy Kinh Minh Khê đã quay lại sau vài ngày lưu lại. Lần này y lại đến Bắc Chiêu, định tới kinh thành nhưng giữa đường nhận được tin từ Khương Nghi Xuyên. Triệu đến Thương Dương Thành, 3 năm trôi qua, Kinh Minh Khê giờ đây đã có thể một mình gánh vác trọng trách, trở thành một trong những triều thần được Tống Tế tín nhiệm nhất, chỉ huy một đội quân tinh nhuệ. Tuy nhiên, khí chất và dáng vẻ vẫn không khác gì một thư sinh văn nhược. Sau khi bị Tống Ấu Quân dọa đến ngất xỉu, điều đầu tiên Kinh Minh Khê làm khi tỉnh lại là đi dâng 3 nén hương lên Tịnh An công chúa. Ngay lúc y đang loay hoay trong suy nghĩ, Tống Ấu Quân đột nhiên ló ra từ cửa sổ, cười nói, nghe nói ngươi tỉnh rồi. Kinh Minh Khê sắc mặt thay đổi lớn, bước lùi 2 bước, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Tống Ấu Quân, toàn thân căng thẳng, cảnh giác. Tống Ấu Quân cười khúc khích, đôi mắt cong lại, ngất đi một lúc mà sao phản ứng lại mạnh thế. Trong nguyên tác, Kinh Minh Khê là người đã từng trải qua chiến tranh và sự hy sinh trong sa trường. Nhưng lúc này, nhìn thấy Tống Ấu Quân, y lại có một cảm giác kỳ lạ như vui mừng. Tống Ấu Quân mặc dù không có thực lực mạnh mẽ, không thể xông vào hay chống lại ai, nhưng nàng cảm thấy mọi việc cũng mang một ý nghĩa. Nàng cũng coi như là đang thực hiện lời tiên đoán của Đại Quốc Sư, thay đổi vận mệnh quốc gia của Nam Lung và cứu sống vô số sinh mạng. Chỉ là nàng có khả năng cho phép mà thôi. Kinh Minh Khê nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, chính thức cúi đầu hành lễ. Thần, bái kiến Tịnh An công chúa. Tống Ấu Quân mỉm cười, cũng không cần hành đại lễ như vậy. Nàng đứng yên một lúc, rồi nói, hãy bình thân. Kinh Minh Khê đứng dậy, sắc mặt hơi có chút ảm đạm. Lúc trước là thần thất thố, mong Tịnh An công chúa đừng để ý. Tống Ấu Quân không chút để ý. Không sao đâu, dọa nhảy dựng một chút cũng là chuyện bình thường. Nàng không quan tâm đến việc mình đã C-H-E-T rồi sống lại. Càng ít người biết càng tốt, nhưng Kinh Minh Khê là một phụ tá đắc lực của Tống Tế. Giấu được y là chuyện không thể nào. May mắn là từ đầu nàng đã thẳng thắn. Kinh Minh Khê cũng là người thông minh, không hỏi Tống Ấu Quân vì sao lại xuất hiện ở đây, hay tình huống ra sao. Y chỉ vâng lời, làm một thần tử đúng mực. Tống Ấu Quân nói, Khương Nghi Xuyên bảo ta chờ khi chuyện ở đây xong, sẽ đưa ta về Nam Lung. Ngươi đừng nói chuyện này với Tống Tế, đến lúc đó hãy khiến hắn bất ngờ. Kinh Minh Khê nghe đến cái tên Tống Tế, bỗng nhiên có chút ngẩn người. Từ khi Tống Tế lên ngôi hoàng đế của Nam Lung, chẳng ai dám gọi thẳng tên y, chỉ có nàng, một công chúa trước đây ở Nam Lung vô pháp vô thiên, mới dám gọi quốc quân như vậy. Y suy nghĩ một chút, tự nhủ rằng chỉ cần mình không tự đề cập đến thì hẳn là không tính là khi quân. Vì vậy liền gật đầu đáp ứng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, giữa mùa đông, tháng chạp đã đến và Tết âm lịch đang dần gần kề. Ngày thường, Khương Nghi Xuyên vẫn hay dặn dò Tống Ngôn Ninh và Tống Ấu Quân một số việc. Nhưng sau khi đi, hai người họ cứ suốt ngày mang theo Kinh Minh Khê đi dạo đây đó. Mua sắm khắp nơi, đi đến đâu là nơi đó náo nhiệt. Thậm chí trong sân còn có lần thiếu chút nữa thiêu rụi cả khu vườn vì thịt nướng. Khương Nghi Xuyên vẫn tiếp tục gửi thư đều đặn. Trong từng dòng chữ luôn thể hiện sự quan tâm. Tống Ấu Quân sau khi nhận được cũng chủ động hồi âm, nói rằng nàng đã chăm sóc mọi việc nơi đây rất chu đáo, để hắn yên tâm. Tuy nhiên, tin tức về vụ việc suýt nữa đốt cháy cả sân lại không thoát khỏi tay Khương Nghi Xuyên. Sau một vài lá thư, hắn cảnh báo nếu Tống Ấu Quân còn tiếp tục những hành động nguy hiểm như vậy, hắn sẽ tăng cường số người giám sát nàng. Vì vậy, Tống Ấu Quân đã tạm ngừng mấy ngày. Sau đó, khi Khương Nghi Xuyên cuối cùng cũng quay lại, thư từ không còn đến nữa. Chỉ đến ngày trước đêm giao thừa, hắn mệt mỏi vì chuyến đi dài mới xuất hiện trước mặt Tống Ấu Quân. Chưa kịp ngồi xuống uống một ly trà nóng, chưa kịp làm ấm người sau cơn gió lạnh, hắn đã ôm Tống Ấu Quân vào lòng, trầm mặc một lúc lâu. Tống Ấu Quân ngạc nhiên hỏi, sao chàng lại tới đây? Không phải bảo xong việc rồi sẽ đưa chúng ta đi kinh thành sao? Khương Nghi Xuyên trả lời, không kịp nữa rồi. Khi hắn thốt ra lời này, ngay lập tức nàng hiểu ra vấn đề. Nếu hiện tại họ tiếp tục đi về kinh thành, thì Tết Nguyên Đán chắc chắn sẽ phải làm vội vã trên đường. Nhưng đây dù sao cũng là năm đầu tiên Tống Ấu Quân đến Bắc Chiêu. Khương Nghi Xuyên chắc chắn không muốn mọi chuyện qua loa như vậy. Vì thế, hắn đã đi suốt mấy ngày đêm, cưỡi một con ngựa phi nhanh từ kinh thành đến Thương Dương. Khi hắn đến trước mặt Tống Ấu Quân, Tống Ấu Quân vô cùng cảm động, tiến lại gần tay hắn thì thầm, khi nào chúng ta mới động phòng? Khương Nghi Xuyên liếc nhìn nàng một cái, rồi nhéo nhẹ vào mặt nàng, sau đó chạy vào phòng ngủ. Vài ngày sau, họ bận rộn chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, dán câu đối, mua sắm đồ Tết và trang trí toàn bộ nhà cửa với sắc đỏ. Tống Ngôn Ninh trong tay luôn là một quả pháo trúc, suốt ngày chạy quanh nghịch ngợm, thậm chí còn trêu chọc hàng xóm, khiến nàng trách hắn vì ném pháo dưới chân trẻ con. Càng cận kề cuối năm, nhịp sống của mọi người chậm lại, công việc cũng không làm nữa. Họ dành cả ngày tán gẫu, kết thúc một năm cũ, đồng thời cũng là lúc bắt đầu một năm mới. Tống Ấu Quân trong lòng vui vẻ, đêm giao thừa uống hơi quá đà, say khướt ôm Khương Nghi Xuyên, rên rỉ. Khương Nghi Xuyên vẻ mặt ôn hòa, miệng luôn nở nụ cười, tinh tế giúp nàng rửa tay, lau sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt nàng vào chăn ấm. Trong khi nghe tiếng pháo bên ngoài, hắn nhẹ nhàng gối đầu cho nàng, đặt một chuỗi tiền đồng bên cạnh. Một năm mới lại đến, khác với mọi năm, năm nay có Tống Ấu Quân bên cạnh. Tống Ngôn Ninh và Kinh Minh Khê uống đến tận khuya, hai người tự dìu nhau vào phòng ngủ say cho đến khi trời sáng. Khi Tống Ngôn Ninh qua tuổi 18, Khương Nghi Xuyên bắt đầu chuẩn bị thu xếp đồ đạc. Tống Ngôn Ninh và Tống Ấu Quân đã mua rất nhiều đồ chơi, nhưng cuối cùng chỉ có thể mang theo một phần nhỏ. Mặc dù đã giảm bớt, nhưng vẫn mang theo không ít đồ đạc trên đường về kinh. Trên đường trở lại, Tống Ấu Quân không mấy để tâm thưởng thức cảnh vật, chỉ mải nghĩ về việc sắp trở về Nam Lung. Gia tộc Cố gia đã bị xử lý, hơn 100 người bị đánh bại, hàng nghìn người bị bắt, giam cầm và lưu đày. Cố Chi Lễ nhờ có công mà được tha mạng, nhưng hắn ta tự nguyện từ bỏ quan tịch, trở thành thường dân và rời khỏi kinh thành. Cuối cùng, hắn ta không nói lời từ biệt với ai, cũng không ai biết hắn ta đã đi đâu, chỉ để lại một phong thư cho Tống Ngôn Ninh. Tống Ấu Quân chưa từng hỏi về lá thư ấy, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Nếu Cố Chi Lễ không phải sinh ra trong gia đình Cố gia, có lẽ hắn ta sẽ có một tương lai rộng mở. Người này thông minh, dù xuất thân khó khăn, nhưng vẫn có thể tạo dựng cho mình một chỗ đứng trong thế giới này. Sau một tháng, Khương Nghi Xuyên trở về kinh thành, bận rộn vài ngày rồi lại nghỉ ngơi mấy ngày. Vào ngày 10 tháng 2, khi nhận được sự phê chuẩn từ Hoàng đế, hắn tuyên bố chính thức khởi hành đi Nam Lung. Nam Lung và Bắc Chiêu cách nhau một khoảng xa, giữa hai nơi là những dãy núi hiểm trở và dòng sông mênh mông. Đường xá dài dằng dặc, việc đưa Tống Ấu Quân đi cùng không thể nhanh chóng như hành quân. Một chuyến đi vốn dự tính 2 tháng, có lẽ phải mất 3 tháng mới hoàn tất. Trên đường đi, Tống Ấu Quân vui vẻ khôn xiết. Khi mới bắt đầu, trời vẫn còn sương lạnh và tuyết rơi. Nhưng khi tiến về phía nam, không khí dần ấm lên. Đến tháng 5, họ hoàn toàn bước vào đất của Nam Lung. Và đến tháng 6 thì vào kinh thành. Sau một thời gian dài xa cách Nam Lung, khi Tống Ngôn Ninh nhìn thấy cổng thành, đôi mắt lập tức đỏ lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Gần 4 năm qua, Tống Ngôn Ninh nhiều lần nghĩ đến việc quay về Nam Lung, cũng vô cùng nhớ Hoàng huynh Tống Tế. Tuy vậy, mỗi lần đều bị chính ý chí của bản thân ngăn cản. Y không phải là người kiên định, bỏ dở giữa chừng là điều y làm giỏi nhất. Nhưng năm đó, y không thể kiềm chế được nữa, quyết tâm ở lại Bắc Chiêu, cuối cùng thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, khi trở lại quê hương, nỗi nhớ nhà trong lòng vẫn không thể ngừng, khiến y không thể kìm được nước mắt. Ai trên đời này mà không có lúc nhớ về nhà? Tống Tế nhận được tin tức vào sáng sớm và tự mình đứng ngoài cổng thành đón họ. Y mặc thường phục, phía sau là đội ngũ thị vệ. Dù có không ít người dừng lại nghỉ chân, nhưng không ai nhận ra đây chính là quốc quân. Tống Ngôn Ninh đã rời quê hương 4 năm, nhiều lần khuyên bản thân đừng quay lại. Lần này, Khương Nghi Xuyên tự mình đưa về nên Tống Ngôn Ninh đoán chắc rằng Xuyên ca không thể chịu nổi tính khí gào thét của mình. Tống Tế đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ đến cách để dạy dỗ đệ đệ không nghe lời này. Bàn tay nắm chặt lại, rồi lại buông lỏng, nghĩ đến chỗ nào có thể cho y một đờ, em để khóc. Xe ngựa dần tiến gần, rất nhanh đã có thể nhận ra chiếc xe có chữ Chiêu, rõ ràng là xe của Khương Nghi Xuyên. Tống Tế lập tức đứng dậy, tay cầm chén trà hơi run, khiến trà trong ly rơi ra ngoài. Y đặt chén xuống, vội vàng bước về phía trước để đón. Mặc dù đã lên làm hoàng đế mấy năm, Tống Tế cũng đã trở nên chín chắn hơn, nhưng tuổi trẻ và sự kích động trong lòng khiến y không thể kiềm chế được. Một chút thiếu kiểm soát khiến tay y làm đổ nước trà. Ngay cả khi hạ nhân muốn lau cũng bị phẩy tay từ chối. Tống Ngôn Ninh từ xa đã nhìn thấy Tống Tế, thúc ngựa lao nhanh về phía trước, rồi dừng lại ngay trước mặt. Từ trên ngựa, y nhảy xuống, nhanh chóng chạy về phía Tống Tế. Hai tay mở rộng, gọi lớn, Hoàng huynh. Tống Tế trước đó vẫn đang suy nghĩ cách dạy dỗ Tống Ngôn Ninh, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đầy sức sống của Hoàng đệ, mọi ý tưởng ấy đều tan biến, thay vào đó là sự vui mừng. Lập tức vươn tay ôm lấy Tống Ngôn Ninh, ngạc nhiên nói, Tống Lục lớn lên nhiều rồi nhỉ? Đúng vậy, Tống Ngôn Ninh tự hào đáp, chỉ cần có người khen, y đều cảm thấy rất vui. Nếu được khen cao lớn, y càng cảm thấy tự mãn. Mấy năm không gặp, ta nhớ ngươi lắm đó. Tống Tế khẽ hừ một tiếng, nhiều lần gọi ngươi về, ngươi đều bỏ mặc, giờ còn có mặt mũi nói nhớ ta. Tống Ngôn Ninh biết mình không thể biện minh, vội vàng đẩy tội lỗi cho người khác. Là Xuyên ca, hắn không cho ta đi. Tống Tế gõ nhẹ vào đầu y, trong lòng nghĩ dù thế nào cũng phải mắng y vài điều. Tống Ngôn Ninh ôm đầu, lùi lại một bước, Kinh Minh Khê lúc này cũng xuống ngựa, bước tới trước mặt Tống Tế. Hành lễ, Tống Tế nở nụ cười ôn hòa, chào hỏi một câu vất vả rồi bày tỏ sẽ thưởng công cho Kinh Minh Khê xứng đáng. Ánh mắt Tống Tế liếc về phía xa, dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa đang từ từ tiến lại gần. Xe ngựa dừng lại, Khương Nghi Xuyên vén rèm bước ra, khuôn mặt hơi lười biếng, giống như vừa mới thức dậy, trang phục có chút nhăn nheo. Tống Tế vui mừng đứng dậy, vừa định mở miệng thì thấy Khương Nghi Xuyên không bước ngay tới mà quay lại, đưa tay ra như thể đang đón ai đó. Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn từ trong ống tay áo lộ ra, nhẹ nhàng đặt vào tay Khương Nghi Xuyên. Hắn cẩn thận nắm lấy tay nàng, dìu nàng ra khỏi xe ngựa. Nữ tử này đội mũ che kín mặt, khuôn mặt không thể nhìn thấy rõ. Tống Tế thấy Khương Nghi Xuyên đối xử với nàng một cách cẩn thận như vậy, không khỏi nhíu mày. Khương Nghi Xuyên dẫn nàng tới gần. Tống Tế lên tiếng, Xuyên ca, 4 năm rồi, ngươi vẫn như cũ sao? Khương Nghi Xuyên cười nhẹ, nếu vẫn như cũ, thì 4 năm qua chẳng phải là vô nghĩa sao? Hai người nhìn nhau, như thể những năm tháng trước ùa về, những buổi chiều hè tươi đẹp khi họ cùng nhau trò chuyện không ngừng. Tống Tế và Khương Nghi Xuyên có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này, trong hoàn cảnh này, họ lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tống Tế quay mắt nhìn sang cô nương bên cạnh Khương Nghi Xuyên, hỏi, vị này là? Khương Nghi Xuyên liếc nhìn nàng một cái, trong mắt lộ rõ sự yêu thương, trả lời, thê tử chưa qua cửa. Tống Tế nghe vậy, sắc mặt có chút biến đổi, không nói gì thêm. Đúng là, 4 năm qua, không ai có thể giữ nguyên như cũ. Y trầm mặc, nhưng Khương Nghi Xuyên lại nói, nàng nghe nói về câu chuyện của Tịnh An công chúa, muốn đi Lăng công chúa để tế bái. Tống Tế nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, ngay lập tức khẳng định, không được. Khương Nghi Xuyên hỏi lại, vì sao? Ta cũng muốn đi xem. Xuyên ca, bây giờ có lẽ không phải thời điểm thích hợp. Tống Tế thực sự không nghĩ rằng vừa gặp mặt đã xảy ra căng thẳng với Khương Nghi Xuyên, nhưng lúc này trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, đang cố gắng kiềm chế bản thân. Y hít sâu một hơi, quay người phất tay áo rời đi. Về cung trước, Khương Nghi Xuyên nhìn theo bóng dáng y rời đi, thở dài, ta đã nói mà, hắn sẽ không đồng ý đâu. Tống Ấu Quân không nhịn được mà cười, bước vội lên, rồi bất ngờ túm lấy ống tay áo của Tống Tế. Tính tình nóng nảy thật đấy, Tống Lão Tam. Tống Tế cảm thấy tay áo mình bị kéo lại, sắc mặt đầy ngạc nhiên, quay đầu nhìn thấy một cơn gió mạnh thổi qua, khiến màn che mặt của Tống Ấu Quân bay lên. Ánh mắt của hai người giao nhau, y lập tức chấn động. Ngươi, Tống Ấu Quân nở nụ cười rạng rỡ, liệu ta có thể đi thăm mộ Tịnh An công chúa không? Tống Tế đứng đờ người, nhìn nàng mà không nói gì, không rõ là có bị dọa choáng váng hay không. Tống Ngôn Ninh thấy tình hình không ổn, bước đến và khẽ nói, hoàng tỷ, tỷ đừng làm hoàng huynh sợ quá. Hiện tại thân phận của hắn khác rồi, nếu bị dọa như Kinh Minh Khê, hắn cũng không thể tiếp tục đi nữa đâu. Kinh Minh Khê nghe thấy vậy thì khẽ ho 2 tiếng, trong lòng nghĩ, nếu hoàng thượng đã bị dọa như thế thì mình bị ngất cũng là chuyện bình thường thôi, cảm thấy đỡ ngượng hơn. Tống Tế đứng yên một lúc lâu, không nói được gì, mắt dần đỏ lên, như thể đang cố kìm nén cảm xúc, thanh âm có chút run rẩy. Nhìn Khương Nghi Xuyên, y bất lực nói, Xuyên ca, chuyện này rốt cuộc là sao? 4 năm trước tỷ ấy là C.H.E.T giả lao về cung đã rồi nói sau. Tống Ấu Quân đáp. Tống Tế vừa định nói gì đó thì đột nhiên một ly trà lạnh bị đổ lên đầu. đứng ngây người. Tống Ngôn Ninh đứng bên cạnh, nhẹ nhàng giải thích, ta chỉ sợ Tam Hoàng Huynh sẽ khóc ngay trên đường, làm mất mặt, nên mới làm vậy. Tống Ấu Quân không khỏi cảm thán, không hiểu sao bản thân y chẳng để ý gì đến mặt mũi mình, nhưng lại lo lắng cho Tống Tế đến vậy. Quả đóng là đệ, Tống Đại thông minh, cách trương.